trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 32, C32, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Cha Ki Sinh 0505. Hôm sau, Tần Mục ẩn thức thật sớm. Lê Uyển nghe được động tĩnh, nhìn đồng hồ cát, canh giờ còn sớm, mắt mở không nổi liền nằm lại giường. Xoa xoa đôi mắt, nhẹ nhàng ngồi dậy, xuống giường mang giày, hầu hạ hắn mặc quần áo. Quần áo nam tử đơn giản, Lê Uyển thực mau mặc tốt cho hắn. Ngày xưa, Tần Mục ẩn mặc quần áo xong, tóc cột dựng đứng, tối hôm qua cả hai tình nồng ý mật xong, tóc của hắn xõa dài, ngược lại thấy thêm một cổ phân lưu ý nhị. Hầu ra, hôm nay thiếp thân búi tóc cho người đi. Lê Uyển thắt cho hắn đai lưng sọc màu nguyệt bạch, xoay người lấy ngọc bội. Túi tiền nói, không cần, ta đi tiệm thuốc cổ truyền. Mỗi ngày đều là toàn phúc hầu hạ hắn. Dọn về họa nhàn viện hắn có nhiều cái không quen. Đôi mắt nàng đẹp dịu dàng, động tác nhẹ, mà tóc của hắn thật nhiều. Tay nàng nhỏ chảy có chút phiền toái. Huống chi hôm nay, hoàng thượng triệu kiến hắn phải báo cáo kết quả trước 2 ngày. Chờ Lê Uyển hầu hạ hắn vào cung liền chậm, Lê Uyển có vài phần nhụt chí. Ngay sau đó thu cảm xúc, ngồi xổm xuống, hầu hạ hắn mang giày nói. Hầu ra, thiếp thân nghĩ muốn tìm 1-2 gã sai vặt họa nhàn viện. Về sau gặp chuyện không cần luôn phiền toái Toàn An. Ngài cảm thấy thế nào? Nàng nghĩ kỹ rồi, mua 2 người. Một người lưu tại bên ngoài, một người lưu tại nhị môn truyền lại tin tức. Về sau thật có xảy ra chuyện gì, sẽ không như lúc này người toàn phủ đều biết. Nàng còn không hay biết gì. Bất quá, khi nàng nói cùng Tần Mục ẩn lại dùng một lý do khác. Hầu ra, cha ta cho ta một cái thôn trang của hồi môn. Bởi vì nhỏ, hiện quản sự bên người nương ta quản giúp. Lần trước ta trở về, quản sự xảy ra chuyện, muốn tìm một người khác. Nương ta có sai người qua nhắc ta. Nàng cong eo, lộ ra tảng lớn cổ da thịt trắng nõn. Ánh mắt Tần Mục ẩn tối sầm lại. Suy nghĩ nói, đợi lát nữa ta kêu toàn phó lại đây. Người muốn người thế nào thì nói cùng hắn. Người mua bên ngoài về phải hảo hảo dạy bảo nhiều tương đương. Nếu giúp đỡ quản lý thôn trang, tìm đầy tớ không có tính ức hiếp chủ nhân. Nếu ngươi đồng ý, có thể cho toàn phó chọn 2 cái ở trong phủ cho ngươi khế bán mình ở thư phòng. Ta trở về tìm cho ngươi 2 người khác. Nguyên nhân nàng muốn gã sai vặt Tần Mục ẩn hiểu rõ. Bất quá, lời hắn nói cũng là thật. Người mua bên ngoài về không thành thật như người trong phủ. Lại còn muốn giúp Lê Uyển tìm hiểu tin tức, miệng phải ngọt, đầu óc linh quang, còn phải phán đoán tin tức có đáng tin cậy không. Người bên ngoài thật không bằng người trong phủ. Lê Uyển còn nghĩ cự tuyệt, nhìn thần sắc Tần Mục ẩn hiểu rõ, gật đầu. Tần Mục ẩn đi ra ngoài, thực mau liền nghe được hắn phân phó Toàn An chuẩn bị ngựa. Lê Uyển ngồi trước bàn trang điểm, Tử Lan chải tóc cho nàng. Nghe vậy, nàng theo bản năng đứng dậy, động tác Tử Lan căng thẳng, làm cho da đầu Lê Uyển đau, không khỏi ra tiếng. Phu nhân, nô tỳ sai rồi. Tử Lan buông tay ra, thật cẩn thận xoa đầu Lê Uyển. Nàng không bắt bẻ Lê Uyển đột nhiên đứng dậy, nắm một rúm tóc trong tay, lôi kéo, rớt vài cọng trong tay nàng. Nghe được động tĩnh, Tần Mục ẩn sốc mành lên. Lê Uyển đau đến lệ quang lấp lánh. Nàng cho rằng Tần Mục ẩn không ăn sáng muốn đi, định đi ra ngoài nhìn xem, không nghĩ tới sẽ thành ra như vậy. Ánh mắt Tần Mục ẩn lạnh lùng, dừng ở trên người Lê Uyển lại chuyển tới Tử Lan. Tử Lan cúi đầu, giải thích, vừa rồi phu nhân đột nhiên đứng dậy, nô tỳ mạnh tay, không có việc gì. Lê Uyển xoa xoa, ánh nước trong con ngươi, dường như sóng nước lóng lánh trên mặt hồ, mềm nhẹ ôn hòa. Thiếp thân cho rằng hầu gia không dùng cơm sáng liền phải ra cửa. Cho nên, còn chưa nói xong, Tần Mục ẩn đã buông mành đi ra ngoài. Rèm trâu trong tay rơi xuống, phát ra tiếng vang ào ào. Lê Uyển ngồi xuống trở lại, lại xoa xoa da đầu. Làm tiếp đi, thân mình Tử Lan còn đang run. Vừa rồi tầm mắt hầu gia dừng ở trên người nàng. giống như muốn đem nàng chọc ra một lỗ thủng. Phu nhân, vừa rồi có phải hầu gia sinh khí hay không? Không thể nào, Lê Uyển nghĩ, giống như thực sự có chút tức giận. Phỏng chừng cảm thấy các nàng chuyện bé xé to đi. Đi đến gian ngoài tâm tình Tần Mục ẩn không tốt lắm. Nhìn tay áo ướt rầm rề, thức dậy nóng nảy, làm đổ chén canh, còn may phản ứng mau không rơi xuống đất. Trên bàn đã thu thập sạch sẽ. Tử Thự múc một chén cháo khác cho hắn. Hắn biết mỗi đêm Lê Uyển dặn dò đều hầm canh cho hắn. Giờ đổi sáng sớm một chén. Lượng không có thừa, chỉ đủ một chén. Hắn ngồi xuống, thân bất động. Đối với Lê Uyển, hắn không nói rõ cảm thụ trong lòng. Không có ai thấp thỏm thật cẩn thận quan sát nhất cử nhất động hắn như vậy. Mi sắc hắn vừa động rất nhỏ thôi nàng liền bất an một hồi. Giống như sợ hắn sinh khí hoặc là rời khỏi. Lão phu nhân ỷ lại hắn. Hạ nhân trong phủ ỷ lại hắn. Đều không giống nàng. Chuyện gì đều phải trưng cầu hắn đồng ý. Rõ ràng không tình nguyện hoặc là người khác làm khó. Một câu là có thể đuổi rồi. Nàng lại cố tình ẩn nhẫn không phát. Còn đang nghĩ, Lê Uyển đã ra tới. Mặc áo ngài màu xanh nhạt, váy trắng dài phết đất, hình ảnh kiều diễm ướt át trang điểm kiểu dịu dàng hào phóng. Trang dung thanh nhã, mặt mày như họa, có phong phạm đương gia chủ mẫu. Chính là, tính tình lại có chút yếu đuối. Lê Uyển thấy canh chén không còn, khóe miệng lan tràn ra một nụ cười. Ngay sau đó nàng nghĩ, ngày mai muốn rời giường sớm chút. Không thể để hắn đợi. Trên bàn, Tần Mục ẩn ăn cơm không thích nói chuyện. Hôm nay thật khó đã mở miệng. Hôm nay vào cung có việc. Không biết khi nào trở về. Không cần lưu thiện cho ta. Lê Uyển ứng thanh, tâm tình cực hảo. Đưa hắn đến cửa mới chậm gì gì hướng Tịnh An viện đi. Trên đường, nghe Tử Thự nói chuyện trong phòng. Nàng kinh ngạc không thôi. Tần Mục ẩn đem canh chén đánh nghiêng sao? Tử Lan như là nghĩ tới cái gì? Chần chờ nói. Phu nhân, không phải hầu gia lo lắng cho người mới không cẩn thận đánh nghiêng canh chén. Phu nhân, hầu gia quan tâm người đó. Nói xong, Tử Lan liền cười. Cảm tình hầu gia cùng phu nhân ngày càng tốt. Các nàng là hạ nhân cũng vui mừng lây. Kỳ thật, đi Tịnh An viện trong lòng Lê Uyển hơi nhút nhát. Quan hệ nàng cùng Giang Mụ Mụ đời trước như vậy. Giang Mụ Mụ xem nàng không vừa mắt, trước mặt lão phu nhân sẽ không cho nàng sắc mặt, lén cho nàng nhiều cái mắt lạnh. Tới Tịnh An viện rồi, giống như Giang Mụ Mụ không ở, khẩu khí Lê Uyển thư thả. Chính là, đi tới cửa nàng liền vô pháp đi phía trước. Giang Mụ Mụ đang ở trong phòng nói chuyện cùng lão phu nhân. Hít sâu hai khẩu khí, nàng vén rèm lên đi vào. Lão phu nhân giống như muốn ra cửa, mặc một thân màu lam nhạt hoa văn mẫu đơn váy dài. Trên tà váy thêu phiến lá cây xanh biếc, bên hông thắt một cái đai lưng gấm màu trắng. Dáng người yểu điệu, đầu tóc đen búi thành búi tóc như ý, đeo một bộ diêu kim sắc. Phú quý bức người, lão phu nhân không dự đoán được hôm nay nàng sẽ đến. Xoay người nhìn nàng, người đã đến rồi, hôm nay hạ phủ gửi thiệp. Phỏng chừng là thương lượng việc hôn nhân hạ kính. Ta nghĩ không mất nhiều thời gian liền không hỏi ngươi. Nếu ngươi không có việc gì thì cùng đi. Toàn thân Lê Uyển cứng đờ. Thần sắc mất tự nhiên xoay đầu. Giang Mụ Mụ mang kim vòng cổ cho lão phu nhân nghiêng đầu liếc liếc nàng một cái. Chặn ánh mắt lão phu nhân. Không phát hiện mặt Lê Uyển đột nhiên biến hóa. Lão phu nhân cho rằng Lê Uyển còn kháng cự Hạ Thanh Thanh cùng Tần Mục ẩn mới không nói cùng nàng. Lúc này thấy sắc mặt nàng không tốt lắm. Trong lòng thở dài. Vậy ngươi ở trong phủ đi. Hai ngày trước Mục ẩn nói cùng ta trong phủ không có phòng kim chỉ không tiện. Ngươi xem, có thể dọn hai gian nhà sau họa nhàn viện cho Tú Nương ở. Lê Uyển sửng sốt. Từ nhỏ. Từng đường kim mũi chỉ trên người Tần Mục ẩn tất đều là lão phu nhân cùng Giang Mụ Mụ làm. Sai sự trong phủ tự may vá hoặc thuê ngoài phủ. Không nghĩ tới hôm nay lão phu nhân lại muốn đem Tú Nương mời vào phủ. Là hướng phòng họa nhàn viện. Nàng theo bản năng gật đầu. Đã rõ à, Lão phu nhân nói đều là vì suy nghĩ cho nàng. Bà vú tuổi lớn, kim chỉ tuy tốt, tay chân chậm. Nàng không biết lão phu nhân từ chỗ nào nhìn ra nàng muốn cần tú nương. Đối với phần tâm ý lão phu nhân này, trong lòng nàng ấm áp dễ chịu. Kéo cánh tay lão phu nhân, mềm nhẹ nói, ngài trở về sớm, bữa tối con dâu nấu hai món ăn mà ngài thích. Lão phu nhân đáp được. Lê Uyển tiễn mọi người đến cửa, tận lực không đối diện cùng Giang mụ mụ. Khi trở lại Họa Nhàn viện, toàn phó đã chờ ở nơi đó. Toàn phó trước là người lão hầu gia ở trong phủ quản gia, cẩn trọng, rất được Tần Mục Ẩn trọng dụng. Sau khi đời trước hầu phủ xảy ra chuyện, toàn phó chạy khắp nơi vì Tần Mục Ẩn bôn ba. Nàng mới biết được, thì ra trong nhà toàn phó có bán một chị ruột đi trong cung làm việc. Sau lại, thời điểm nàng hồi kinh, hơn 100 mạng người hầu phủ tất cả đều không có. Toàn phó cũng đã chết. Lê Uyển chưa thấy người chị trong cung kia. Bất quá căn cứ tuổi tác toàn phó, chị ruột hắn vẫn chưa được thả ra khỏi cung. Có thể thấy được chức vị ở trong cung không thấp. Năm nay toàn phó hơn 40 tuổi. Trung niên mập mạp, bụng phệ, cằm nuôi một chòm râu. Dáng vẻ thành thục ổn trọng. Hoàn toàn không có khí chất hạ nhân. Ngược lại có vài phần bộ dáng người kinh thương giàu có. Lê Uyển nói yêu cầu của nàng thành thật là được. Hơn nữa, người trong phủ thì tốt. Tuy nàng che giấu ước nguyện muốn hạ nhân ban đầu, nhưng lời nàng nói là thật. Thôn trang của hồi môn đang cần một quản sự. Buổi chiều, toàn phó liền mang theo hai người tới. Lê Uyển hỏi bọn họ mấy câu. Đều là người có đầu óc và lanh lẹ. Khi Lê Uyển hỏi tên họ bọn hắn, hai người không nói. Lê Uyển kỳ quái nhìn toàn phó. Toàn phó trả lời, sau này ngài chính là chủ tử phu nhân bọn họ, tên cũng là phu nhân định đoạt. Thái độ toàn phó không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, chưa từng có nịnh bợ cùng nịnh nọt. Đem khế bán mình hai người ra, Lê Uyển cảm thấy kỳ quái. Toàn phó như là biết nghi hoặc đáy lòng nàng, từ từ giải thích, toàn an trở lại, đem hai người này trở về. Trước kia họ làm việc ở thôn trang, cha mẹ cũng là lão nhân trong phủ. Phu nhân không cần lo lắng chuyện khác. Toàn phó chưa nói xong. Họ là đường huynh đệ Toàn Bình. Trước kia vẫn luôn ở thôn trang làm việc. Biết chút quyền cước công phu. Toàn an có chìa khóa thư phòng. Giữa trưa trực tiếp hắn nói cho hai người kia. Lê Uyển bán tín bán nghi. Bất quá không lộ ra ngoài. Hỏi hai người. Trước kia tên gọi các ngươi là gì? Hai người cúi đầu. Một người trước há mồm. Nô tài Toàn tới. Nô tài Toàn Thư. Lê Uyển liếc liếc nhìn Toàn Thư lâu một chút. Ý tứ toàn phó nói hai người đi theo nàng. Còn tên hầu phủ dùng. Sợ bị người ta nói ra vào. Lại quản thôn trang của hồi môn. Lê Uyển suy nghĩ thêm chút. Không bằng gọi 19. Nhị 9 đi. Hai người cúi đầu tạ lễ với Lê Uyển. Về sau sẽ gọi 19. Nhị 9. Lê Uyển đặt tên không nghĩ nhiều. Dễ nghe là được. 19 quản lý thôn trang. Phân phó Tử Lan mang nhị 9 đi xuống. An bài một gian ở ngoại viện cho hắn. Cụ thể muốn làm cái gì? Lê Uyển còn muốn tổng hợp lại. Cất khế bán mình hai người lại. Lê Uyển vội vàng đi Tịnh An viện. Đêm nay Tần Mục Ẩn trở về khá trễ. Nàng còn phải làm hai món ăn cho lão phu nhân. Mà bên kia trong cung cũng không yên ổn. Nhân Hòa Đế ngồi ở trên ghế, nghe đại lý Tự Thiếu Khanh phía dưới bẩm báo, mặt liên tục thay đổi. Mấy ngày trước phu nhân Bắc Duyên hầu phủ bại hoại thanh danh là người của phủ trưởng công chúa làm. Thư nham tra được, hình bộ thượng thư cùng thái hậu có quan hệ. Tiểu thiếp hình bộ thượng thư là nha hoàn trong phủ quốc cữu. Nhân một lần cơ duyên xảo hợp, quốc cữu đem nha hoàn thưởng cho hình bộ thượng thư. Thượng thư rất sủng tiểu thiếp kia. Sau đó tra được không ít chuyện hình bộ thượng thư này. Nguyên lai, ngày đó vài vị ngục phạm trốn ngục, hình bộ thượng thư tặng hai bình rượu cai ngục. Lúc sau, quan sai liền vô ý thức. Đối với quan sai có thể thấy thượng thư số lần không nhiều lắm. Một đêm kia, hình bộ thượng thư nói là đến tuần tra nhà lao, lại thưởng rượu, bọn họ đương nhiên cao hứng. Song việc không nói cũng là lo lắng bên trên trị bọn họ tội say rượu khi đang canh gác. Lần thứ hai hình bộ thượng thư lại đi nhà lao chính là vài tên ngục phạm sợ tội tự sát. Lúc ấy đi theo phía sau còn có một công công. Nhóm quan sai chưa thấy qua tên công công kia. Đại khái nói một hồi nhận dạng. Hoàng thượng, những câu vi thần nói là thật. Nếu ngài không tin có thể gọi quan sai tới. Đối chất liền rõ. Mà trưởng công chúa ngồi bên cạnh khí sắc phát tím. Rất nhiều lần nghĩ phản bác đều bị ánh mắt hoàng thượng hung ác chừng trở về. Trái lại phò mã Sở Ngọc bộ dáng giống như không quan tâm bất cứ cái gì. Thư Nham dập đầu hai cái nói tiếp. Vi thần đã hỏi qua. Đêm đó, thái giám ra hoàng cung là hải công công bên người thái hậu. Hoàng thượng, thiên tử phạm pháp tội đều giống thứ dân. Huống chi, lại là mệnh của nhiều người. Thái hậu ở trong cung nhiều năm kết thù cùng những người đó như thế nào? Có thể thấy được, vì ai mới có thể ra tay. Lại có, sinh thời mấy người kia cùng trường phò mã có gặp nhau. Còn có bảy mệnh một nhà kia. Hoàng thượng, mấy nay trong kinh thành ồn ào huyên náo truyền việc này. Phải cho bọn họ một công đạo mới được. Tần Mục Ẩn đứng một bên khóe miệng ngoéo một cái. Thư Nham nói chuyện như thể ở quan trường lăn lộn 30 năm rồi vậy. Trong kinh thư gia coi như cũng có chút danh tiếng. Thư Nham có thiên phú nhất. Vừa rồi một phen nói ra. Vài ngày trước trưởng công chúa tìm cho thư gia không ít phiền toái. Sợ là Thư Nham ghi hận trong lòng. Tần Mục Ẩn bất động thanh sắc. Thư Nham lại bắt đầu nói. Còn có, nhiều ngày nay đều truyền thanh danh phu nhân Bắc Duyên Hầu hầu âm chàng ác độc. Hoàng thượng cũng minh bạch thanh danh đối với một nữ tử quan trọng thế nào. Năm đó, tiểu thư Lý gia bị người bôi nhọ khiến nhà trai tức giận hủy luôn hôn ước. Lý gia tiểu thư thắt cổ bỏ mình. Hơn một tháng sau đó tửu quỷ kia mới nói hắn nhìn thấy cùng người gặp lén là một người khác. Bởi vì tửu quỷ hoa mắt nói bậy khiến một người cứ vậy mà tự sát chết đi. Lần này hầu phu nhân thân mong sẽ không sợ bóng tà. Nếu học theo tiểu thư Lý gia, chính là thảm kịch Bắc Duyên hầu phủ à, trưởng công chúa nói không ra lời. Chỉ hy vọng cung nhân bên người nàng cơ linh, có thể nhanh mời thái hậu đến. Nàng minh bạch hoàng thượng rất không thích nàng. Nếu không phải e ngại thái hậu, sợ là ngày tháng sau của nàng trôi qua không tốt. Mà lúc này, A Cúc trộm chạy tới cung điện thái hậu. Chỉ lo cúi đầu hướng phía trước chạy. Không ngờ đụng vào một người. Nghe được ai ra một tiếng A Cúc theo bản năng ngẩng đầu. Thấy một nữ tử ăn mặc hoa lệ đang ôm bụng. Không ngừng hô to, dưới váy sam, một mảnh đỏ bừng. A Cúc hoảng hốt, biết phạm vào đại sai. Nhớ trưởng công chúa còn chờ. Vội vã chạy rời khỏi. Người bị nàng đụng là Chiêu Nghi. Phi tần gần đây được sủng ái nhất. Mới vừa khám ra có thai hơn một tháng. Cung nữ bên người Chiêu Nghi nương nương cũng luống cuống. Chiêu Nghi nương nương rất coi trọng cái bụng mình. Hiện tiểu công chúa nhỏ nhất trong cung đều đã 9 tuổi. Nhiều năm không có truyền ra tin tức tốt. Hoàng thượng nghe nói Chiêu Nghi nương nương có thai ban thưởng rất nhiều đồ vật. Cung nhân không dám nghĩ tiếp. Giữ chặt A Cúc muốn chạy. Đụng phải Chiêu Nghi nương nương còn muốn chạy. Cùng ta đi gặp hoàng thượng, Lưu Chiêu Nghi vốn định tới gặp hoàng thượng đưa chén canh sâm. Không nghĩ tới cung nữ kia không quan tâm đâm vào nàng. Ở trong cung nàng được sủng ái. Hoàng hậu Đức Phi Thục Phi Cẩm Phi cũng không dám cho nàng sắc mặt xem. Mà cái cung nhân này dám đâm vào bụng nàng. Cảm giác chảy rất nhiều máu. Lưu Chiêu Nghi sợ hãi. Mặt tái nhợt, mau, bụng ta, hài tử ta. Động tĩnh nháo lớn, kinh động hoàng thượng bên này. Hỏi bên ngoài sao lại thế này. Liền có người nói cung nữ bên người trưởng công chúa đụng vào Lưu Chiêu Nghi. Hài tử sợ là không giữ nổi. Ánh mắt nhân hòa đế phun ra hỏa. Lập tức quăng ngã cái ly trên bàn. Phía dưới còn có tội chứng hướng đổ trên người trưởng công chúa. Hắn sở dĩ không nói thẳng là trưởng công chúa sợ lúc sau bị thái hậu khó xử. Hôm nay, mục đích của hắn là đem chuyện đẩy lên người trưởng công chúa. Hoàng thượng khẳng định sẽ hạ lệnh tra lại. Khi đó chuyện không còn là của hắn. Mà lúc này, kẻ hại Chiêu Nghi nương nương đẻ non, hoàng thượng sẽ nhất định sẽ không buông tha nàng. Lưu Chiêu Nghi được sủng ái, lại hoài hài tử, lần này trưởng công chúa thật chạm vào nghịch lân của hoàng thượng. Mau mời thái y, cần phải giữ được người cùng hài tử. Nhân Hòa Đế ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, lại nhìn về phía trưởng công chúa, ánh mắt lạnh thêm vài phần. Cái muội muội này là trong bụng thái hậu sinh ra, khi đó mẫu phi hắn mất, phụ hoàng lại vội, không ai quản hắn, trong cung trước nay đều chỉ thấy người mới cười đâu nghe người xưa khóc. Người trong cung nên làm gì thì làm cái đó, không có người tế điện mẫu phi, dường như mẫu phi chết không có phát sinh qua. Đoạn thời gian kia, công chúa Hoa Thiển gặp hắn liền châm chọc mỉa mai, vì lấy lòng hoàng hậu. Cung nhân bên người nàng còn nhặt đá ném hắn. Khi đó hắn còn không có học được ẩn nhẫn. Tìm phụ hoàng cáo trạng. Kết quả thái y kiểm tra thân thể hắn. Không có một chút ấn ký. Các cung nhân ném đá lực đạo không nặng hơn nữa hắn sẽ trốn. Trên người thật sự không có bị thương. Ngược lại Hoa Thiển nói hắn oan uổng mình. Không thể tránh né. Phụ hoàng trừng phạt hắn đóng cửa ăn năn. Còn may. Cung nữ bên người mẫu phi thường kể cho hắn chuyện xưa. Làm thức ăn ngon cho hắn. Một người bị nhốt trong cung không cảm thấy tịch mịch. Sau lại có một ngày. Cung nữ đi ra ngoài lấy cơm. Sau đó đều không có trở về. Thật lâu. Gặp lại Hoa Thiển. Biết là nàng năn nỉ hoàng hậu. Đem cung nữ đó chuyển đi chỗ khác. Nói là điều đi. Cũng có khả năng là đã chết. Lúc sau. Hắn đối với Hoa Thiển liền không thiện cảm, bất quá dần dần lớn lên. Hắn học xong ẩn nhẫn, hỉ nộ không hiện, hơn nữa, hoàng hậu giúp hắn tranh ngôi vị hoàng đế. Chính là, hắn đối với thái hậu khiêm tốn có lễ, cho bà thứ tốt nhất. Dù chán ghét Hoa Thiển, vẫn cho bà thể diện. Chỉ chốc lát sau, cung nhân tới bẩm báo, nói Chiêu Nghi nương nương đẻ non. Sắc mặt Nhân Hòa Đế lại trầm vài phần. Tới, truyền ý chỉ trẫm, trưởng công chúa tâm đức không tốt, phạt sao chép kinh thư 3 năm. Trong thời điểm đó không được vào cung, không được ra phủ. Khi nào tính tình sửa được, mới được trở ra gặp người. Trưởng công chúa giết người, vì là thể diện hoàng gia, sẽ không đem xử trảm. Bất quá, cung nữ bên người nàng thì không may mắn như vậy. Đem cung nữ kia lăng trì xử tử. 3 năm không thể ra phủ tiến cung. Đối với trưởng công chúa vẫn luôn cao cao tại thượng mà nói chính là mất thể diện. Sao chép kinh thư chính là đền bù tội lỗi. Người khác vừa nghe liền sẽ suy đoán nàng làm cái gì thiên lý bất dung. Trưởng công chúa lộ vẻ mặt dữ tợn. Hoàng thượng, người không thể đối với ta như vậy. Mẫu hậu sẽ không đáp ứng. Người tới. Phái cấm vệ quân canh giữ phủ trưởng công chúa. Khi nào sửa hảo mới lui binh. Đối với trẫm hô thẳng ngươi. Thái hậu tài đức vẹn toàn sẽ không dạy ra người không hiểu lễ nghĩa như thế. Nhân Hòa Đế vừa nói xong. Tả hữu liền có thái giám tiến điện giống như áp giải phạm nhân đi ra ngoài. Trưởng công chúa biết không thay đổi được gì. Ánh mắt hung ác nhìn thư nham quỳ trên mặt đất. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thái hậu cũng sẽ không. Không biết hối cải. Thư nham không sao cả nhún nhún vai. Thái hậu quản không được chuyện của hoàng thượng. Huống chi hắn chính không sợ bóng tà. Trưởng công chúa đi rồi. Sở Ngọc cũng đứng dậy. Khom người thi lễ nói. Hoàng thượng. Nữ tử kia chết cùng thần không quan hệ. Thỉnh hoàng thượng cấp thần một cái trong sạch. Trưởng công chúa bị phạt. Thái hậu khẳng định sẽ đem tội lỗi quái trên người hắn. Xét đến cùng bởi vì nữ tử kia chết. Đích xác trước đó hắn có cùng mấy người kia uống rượu. Chính là, uống xong rượu hắn liền đi. Thật không biết đã xảy ra sự kiện kia. Nhân Hòa Đế xua xua tay. Tình cảnh Sở Ngọc không tốt. Thái hậu sủng Hoa Thiển sủng đến không có bộ dáng. Phủ trưởng công chúa rất nhiều người cho hắn sắc mặt. Người đi về trước. Chuyện này trẫm sẽ cho Thái hậu một công đạo. Chiêu Nghi đẻ non, trong lòng Nhân Hòa Đế không dễ chịu. Tần Mục Ẩn chuẩn bị lui xuống. Ai biết hoàng thượng gọi hắn lại. Mục Ẩn, đợi lát nữa theo trẫm đi Vĩnh Thọ cung gặp Thái hậu. Tần Mục Ẩn hạ cảm xúc. Đáp vâng, trước Nhân Hòa Đế đi xem Lưu Chiêu Nghi, giao phó nàng hảo hảo dưỡng hảo thân mình, về sau hài tử còn sẽ có. Lại gọi cung nữ hôm nay đi theo Đề ra nghi vấn một phen. Lưu Chiêu Nghi vẫn luôn ở trong cung dưỡng thai, sao nghĩ đưa canh cho hắn. Chiêu Nghi nương nương nói hai ngày không gặp ngài, lại bị phun đến lợi hại, ngủ không được, phân phó nô tỳ ngao canh sâm nói là muốn đích thân đi đưa cho ngài. Bọn nô tỳ cũng đã khuyên qua nhưng đều vô dụng. Các cung nữ nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. Lý do thoái thác mọi người giống nhau, là Lưu Chiêu Nghi tự muốn ra cửa. Điều tra rõ thật sự là ngoài ý muốn, Nhân Hòa Đế mới mang theo Tần Mục Ẩn đi Vĩnh Thọ Cung. Hiện tại, sợ là Thái Hậu đã nhận được tin tức, phỏng chừng đang chờ hắn đi. Mục Ẩn, người nói gặp Thái Hậu mở miệng như thế nào? Trong lòng Nhân Hòa Đế đã có lý do thoái thác, hỏi Tần Mục Ẩn chính là muốn cùng hắn trò chuyện mà thôi. Lão hầu gia chết là vì hắn, huynh đệ vào sinh ra tử giúp hắn chắn hai đao. Nhân Hòa Đế nhớ kỹ tình Bắc Duyên hầu phủ, không phải trong lòng hoàng thượng nghĩ kỹ rồi sao? Thái hậu dung túng trưởng công chúa cũng sẽ không thể không mang thể diện hoàng gia. Hoàng thượng nói cùng Thái hậu, ngài cũng sẽ hiểu nỗi khổ của người. Đáy lòng Tần Mục Ẩn rõ ràng, hoàng thượng kêu hắn đi theo khẳng định muốn hắn gánh tội thay. Nhân Hòa Đế nghe xong trong lòng thoải mái không ít. Đúng vậy, trẫm cũng không dễ dàng. Cũng bởi vì ngươi hiểu rõ, trẫm cho ngươi chức quan ngươi cũng không cần là nguyên nhân này sao? Nhân Hòa Đế nhịn không được trêu ghẹo Tần Mục Ẩn. Người ngoài chỉ nói Tần Mục Ẩn có tước vị, là bởi vì có quan hệ cùng thừa vương. Được ngài ấy ở trước mặt hoàng thượng nói mấy câu, cũng không biết rằng hoàng thượng cho Tần Mục Ẩn chức quan mà Tần Mục Ẩn thì không cần. Hoàng thượng minh bạch khó xử của thần thật là tốt. Binh bộ là vũng nước đục, có người thừa vương, Tĩnh Khang Vương và những vương gia khác. Hắn đi binh bộ, sẽ rút dây động rừng. Hắn xảy ra chuyện không quan trọng, nhưng hắn còn muốn chiếu cố lão phu nhân. Nhân Hòa Đế cũng không làm khó hắn. Nghĩ nghĩ, nói. Qua đoạn thời gian chậm xem có chức quan nhàn tản nào thích hợp đề cho ngươi. Như thế, mẫu thân ngươi cũng không cần lo lắng. Tần Mục Ẩn muốn cự tuyệt, Nhân Hòa Đế đã bắc bậc thang. Việc này định như vậy đi. Qua đoạn thời gian rồi lại nói. Sắc trời khá trễ, trên hành lang Vĩnh Thọ Cung, các cung nhân cẩn thận điểm đèn cung đình. Qua đi, từng hàng chiếu sáng ửng đỏ. Tâm tình Nhân Hòa Đế phức tạp lên. Thái hậu mới vừa dùng xong bữa tối, thấy Nhân Hòa Đế, mặt bình tĩnh thêm một tia khó chịu. Nhân Hòa Đế tiến lên, đỡ Thái hậu đứng dậy. Hắn đã hơn 40, Thái hậu cũng già rồi. Có thể thấy đồi môi trên tay Thái hậu, trên mặt thoa son phấn che đậy một ít tuổi tác. Thân mình Thái hậu thật không tốt, Tần Mục Ẩn cũng chú ý tới. Hắn tiến lên quỳ xuống, quỳ thỉnh an Thái hậu. Vi thần thỉnh an Thái hậu. Thái hậu cắt tướng, mau đứng dậy đi, đứa nhỏ này thực ít tới Vĩnh Thọ Cung. Mẫu thân ngươi khỏe chứ? Mẫu thân rất khỏe, cả ngày niệm Phật, nói phải vì Thái hậu cầu phúc, phù hộ Thái hậu sống lâu trăm tuổi. Tần Mục Ẩn trả lời, Thái hậu tuổi qua 60, bảo dưỡng cực tốt, nếp nhăn trên mặt son phấn cũng che không được. Tính lên, so với Lâm thị tuổi lớn hơn nhiều, nhưng so với Lâm thị lại trẻ hơn nhiều. Nhân Hòa Đế minh bạch tính tình Thái hậu. Nếu hắn không mở miệng, Thái hậu sẽ không chủ động nói chuyện trưởng công chúa. Nhân Hòa Đế thở dài. Mẫu hậu, nhi thần tới là nói với người chuyện Hoa Thiền. Việc này nháo quá lớn, trẫm nếu không trừng phạt nàng, người trên triều đình cũng sẽ nắm chuyện này không bỏ. Huống hồ, trong đó còn liên lụy đến tức phụ Mục Ẩn. Tần Sâm vì nhi thần không có mệnh, khi đó Mục Ẩn còn ở trong tã lót, hạ thị một mình đem hài tử nuôi nấng lớn lên. Năm trước hai người mới thành thân, động tĩnh liền nháo ra lớn như vậy. Thanh danh có thể khiến mệnh một người. Trẫm hỏi qua Mục Ẩn, hạ thị đối với nha đầu Lê gia kia thích vô cùng. Mục Ẩn không thể hiu nàng, nếu thanh danh nàng hỏng rồi chính là bôi đen hầu phủ. Chậm sao có thể làm Tần Sâm thất vọng được. Nhân Hòa Đế nói có sách mách có chứng. cùng lời trưởng công chúa nói hoàn toàn bất đồng. Tần Mục Ẩn vẫn đứng không nhúc nhích, dường như đã sớm biết hoàng thượng sẽ khuyên bảo thái hậu như thế nào. Thái hậu thở dài, thánh chỉ đã hạ, bà lại khó chịu thì có thể như thế nào? Hoa Thiển bị ta sủng hư, ở trong phủ tỉnh lại một chút cũng tốt, bằng không ngày nào đó ta đi, không chừng nàng còn gây ra họa tới cỡ nào. Nhưng Ngự Lâm quân thì nên rút đi. Lòng Nhân Hòa Đế đồng ý, hắn ra lệnh cấm vệ quân đi, bất quá đối với Hoa Thiển thôi. Thái hậu đã mở miệng, đương nhiên phải cho bà mặt mũi. Đúng rồi, hôm nay Lê Thiển mang theo Thuần Lê tới dập đầu cùng ta, nói lên việc hôn nhân của Thuần Lê. Hai ngày này thân mình hoàng hậu không dễ chịu, người nếu có thể giúp đỡ làm chủ ban việc hôn nhân đi. Nói xong, lại nghĩ tới Hoa Thiển, nàng cùng Sở Ngọc Thành thân 20 năm, trong bụng vẫn luôn không có động tĩnh. Thái y xem qua thân mình nàng không có vấn đề, lúc ấy đánh chết nha hoàn kia là đang có mang, có thể thấy được, thân thể Sở Ngọc cũng không có vấn đề. Sao lại hoài không được hài tử vậy? Có hài tử, Sở Ngọc sẽ thu tâm, hài tử cũng có thể phân tán lực chú ý của Hoa Thiển. Hai vợ chồng không cần cả ngày ầm ĩ, mỗi ngày trôi qua bà cũng an tâm hơn nhiều. Lê Thiển là một trưởng công chúa khác, khi Nhân Hòa Đế đăng cơ nàng còn chưa có đề thân. Sau việc hôn nhân Thái hậu làm chủ, năm nay Thuần Lê quận chúa cũng đã 13 đi, nên nói chuyện hôn rồi. Việc hôn nhân không có gì ghê gớm. Hắn đồng ý, bồi Thái hậu nói chuyện một hồi lâu. Thời điểm đi cũng không gặp tên thái giám kia. Ra cửa Vĩnh Thọ cung, màn đêm buông xuống, đèn cung đình treo cao thấp, rất có một phen ý cảnh. Thái hậu giấu tên thái giám kia chính là không nghĩ chậm truy cứu. Tốt nhất thái hậu có thể giấu hắn cả đời. Nếu không, đừng trách chậm tàn nhẫn độc ác. Quốc có quốc pháp, ở dưới mí mắt hắn giết người, Nhân Hòa Đế sau có thể nuông chiều. Bất quá nhìn khí sắc thái hậu không tốt không hỏi đến thôi. Lê Uyển bồi lão phu nhân ăn cơm, trở lại Họa Nhàn viện. Tần Mục Ẩn còn chưa có trở về. Tuy Tần Mục Ẩn nói không cần chuẩn bị cơm, nàng đi phòng bếp tự mình bao sủi cảo, dặn dò tử thự canh cửa. Hầu gia trở lại liền cho vào nồi nấu. Trở lại trong phòng, bên ngoài gió nổi mạnh, Lê Uyển đóng cửa sổ, ngồi ở trên trường kỷ, chờ Tần Mục Ẩn trở về. Lão phu nhân đi hạ phủ, khi trở về sắc mặt không khác gì ngày thường, đối với nàng vẻ mặt vẫn ôn hòa. Lê Uyển lo sợ bất an cả đêm, cũng không biết hạ phu nhân cùng lão phu nhân có nói chuyện kia không. Sau trọng sinh, trừ bỏ thật cẩn thận sống, cả ngày đề phòng lo lắng, nàng giống như không có bất cứ cảm thụ nào khác. Khi nàng rời đi, lão phu nhân nói đầu xuân thiệp trong phủ sẽ nhiều, nói nàng hỗ trợ xem có thể giúp hạ phủ ra thân ra hay không. Hạ phu nhân chú trọng dòng dõi, việc hôn nhân Hạ Kính tất muốn môn đăng hộ đối. Lê Uyển gật đầu đồng ý, lật vài tờ thư. Tử Lan vào nhà cầm đèn cũng chưa thấy Tần Mục Ẩn trở về. Lê Uyển buồn ngủ, lấy ra vài tờ giấy lần trước sao chép, tiếp theo sao tiếp. Bất quá nàng thường xuyên thất thần nhìn phía cửa, cho nên viết chữ cực chậm. Một hồi lâu mới đổi một trang khác, vết đỏ trên mu bàn tay đã tiêu tán. Sau nàng mới biết tẩy mực cần dùng nước bồ kết. Nàng không hiểu, bởi vậy ăn khổ, mà Tần Mục Ẩn ở bên cạnh nhìn nàng xoa tay đến đỏ bừng. Lê Uyển viết trang giấy thứ ba, Tần Mục Ẩn đã trở lại. Toàn An cầm theo đèn lồng đi ở một bên. Lê Uyển gác bút xuống, đứng dậy, phân phó Tử Lan đi phòng bếp kêu tử thự đem sủi cảo hạ nồi. Tần Mục Ẩn thấy nàng còn chưa có nghỉ ngơi, trên bàn còn bày giấy bút, chưa nói cái gì, phân phó Toàn An chuẩn bị nước, chính mình đi nội thất. Lê Uyển đi theo vào, hầu hạ hắn cởi áo. Tần Mục Ẩn hỏi hai người kia được không? Sau một hồi Lê Uyển mới ý thức được là hỏi một chín cùng nhị chín. Gật đầu, Tần Mục Ẩn tuyển người sẽ phân biệt như thế nào? Một chín, nhị chín, Tần Mục Ẩn hỏi, nghĩ đến khi hai người họ lui xuống. Toàn Bình biết được, khóe miệng nổi lên ý cười. Tên này cực hảo, vừa nghe cũng hiểu phẩm tính chủ tử bọn họ thế nào. Lê Uyển nghi hoặc, phẩm tính gì? Văn hóa thấp, tâm tư đơn thuần, nghĩ nghĩ. Tần Mục Ẩn nói bốn chữ. Lê Uyển cảm thấy khóe miệng hắn cười rõ ràng cùng lời nói không giống nhau. Chính là tìm không ra lời để phản bác. Bĩu môi, tinh tế suy tư ý tứ trong lời nói. Tần Mục Ẩn cười, tiêu tán một thân mỏi mệt. Khi ra tới, trên bàn đã bày một mâm sủi cảo, một mâm gà cung bảo, hấp cá, đậu hủ nhất phẩm cùng khoai tây sợi trộn giấm. Lê Uyển đứng bếp, trên bàn bày một bộ chén đũa. Tần Mục Ẩn ngồi xuống, không nói chuyện phiếm cùng nàng. Biết được lão phu nhân ôm việc hôn nhân hạ kính, Tần Mục Ẩn hạ chiếc đũa. Cũng tốt, ngày thường lão phu nhân đều ở trong phủ, đi ra ngoài một chút cũng tốt. Lê Uyển cùng Tần Mục Ẩn nghĩ giống nhau. Lão phu nhân vẫn luôn ở trong phủ, không có bằng hữu gì. Đời trước cũng thế, nàng nhớ rõ, trước khi lão phu nhân thành thân cùng lão hầu gia có hai vị bằng hữu hay đi lại. Sau khi lão hầu gia chết, lão phu nhân mới cùng các nàng chặt đứt lui tới. Trong lòng Lê Uyển có một chủ ý, hầu gia, không bằng như vậy đi. Đầu xuân sau, chúng ta đưa thiếp mời mời mọi người tới du hồ, để lão phu nhân đi ra ngoài một chút, nhận thức một ít bằng hữu cũng tốt. Tuổi lão phu nhân không lớn, tuổi cùng bà trong kinh khá nhiều, có thể lui tới cùng nhau mới tốt, người quyết định là được rồi. Tần Mục Ẩn đối với những chuyện đó không hiểu lắm, xưa sinh nhật lão phu nhân thỉnh có mấy nhà lại đây chơi, cũng chỉ 2-3 hộ mà thôi, không nhiều lắm. Tần Mục Ẩn xem như cam chịu. Khi Lê Uyển lên kế hoạch mời ai, Tần Mục Ẩn tiếp tục nói. Ngươi là phu nhân trong phủ, là chủ tử, ngươi muốn làm cái gì cứ trực tiếp làm. Không cần lo trước lo sau, hay lo lắng ta hoặc lão phu nhân không cao hứng. Tần Mục Ẩn đem suy nghĩ đã lâu nói ra. Hiểu rõ tính tình Lê Uyển quá mềm, đến Giang Mụ Mụ còn sợ đến mức không dám ngẩng đầu. Về sau, khi có mưa gió nàng sao chống đỡ được. Lê Uyển ngẩn ra, sắc mặt cũng cứng lại. Trong mắt có oánh oánh lệ quang. Nàng quá mức sợ hãi, khiến hắn gặp rắc rối. Sợ lão phu nhân không thích nàng, người khác coi khinh nàng. Không nghĩ tới, hắn đều thấy hết. Ban đêm, Lê Uyển chủ động leo lên cổ hắn. Đúng vậy, nàng như kham vậy bất hắn còn tiếp nhận rồi. Còn có cái gì sợ hãi nữa? Hô hấp Lê Uyển đều rối loạn, tim đập như ma, nhảy lên thùng thùng phá lệ chói tai, sắc mặt đỏ hồng, may trời tối, sẽ không bị người nhìn thấy biểu tình trên mặt. Cuối cùng hai người đau đớn kiểu tương đương mệt, ý thức mơ hồ, đến phiên Tử Huân gác đêm, đang ngủ nghe được tiếng mũi giường như kêu to, theo bản năng nàng phẩy phẩy, lật thân một cái, lại ngủ, chính là... Bên tai thanh âm kéo dài tới sáng mới biến mất. Rời giường, nàng tìm nơi nơi một phen. Mới tháng 2 sao lại có muỗi? Đi ra ngoài nói cùng Tử Lan, bị nàng xem thường một cái. Tử Huân che miệng, minh bạch, mặt đỏ bỏ chạy. Lúc sau, lại nghe được cùng loại thanh âm cũng không nói qua cùng ai. Toàn thân Lê Uyển nhũn ra. Nàng thức dậy sớm, thu thập xong đi ra ngoài, phân phó người chuẩn bị nước. Nghe được Tử Lan nói Lưu Tấn Nguyên mang theo Lâm Thị cùng Phương Thị ở cửa hầu phủ thỉnh tội cùng nàng, sắc mặt Lê Uyển lạnh lùng. Sớm như vậy tới chính là nghĩ giành được đồng tình từ người ngoài sao? Đi ra ngoài nói một tiếng, mấy ngày gần đây thân mình ta không thoải mái, đại phu nói muốn tĩnh dưỡng, không thích hợp gặp khách, gọi bọn hắn về đi. Lê Uyển nói xong, xoay người thấy Tần Mục Ẩn khoác quần áo đi ra. Lời nói vừa rồi nàng mang theo tức giận, không biết hắn sẽ thế nào. Tần Mục Ẩn thở dài, biết nàng lại bắt đầu lo lắng, tiến lên một bước, kéo cánh tay của nàng. Ngươi làm rất tốt, nhớ thân phận mình, không cần nịnh bợ lấy lòng ai, theo tâm ý mình là được. Chuyện khác, hắn sẽ giúp nàng giải quyết. Người nhà họ Lưu nếu dám truyền ra nửa câu nhàn thoại về nàng, hắn có rất nhiều biện pháp thu thập bọn họ. Trưởng công chúa còn có thể, huống chi người nhà họ Lưu nhỏ bé không đáng kể. Lê Uyển yên tâm xuống, lại nghe hắn hỏi thân mình không thoải mái sao. Sắc mặt Lê Uyển đỏ lên, lắc đầu. Tần Mục Ẩn thấy vậy cũng không hỏi thêm, vào nhà thay quần áo, kiểm tra một phen, đích xác bị thương không nặng bằng lần trước. Hắn đi ngăn tủ tìm bình sứ. Lê Uyển đỏ mặt giữ chặt hắn. Hầu gia, không cần, hai ngày thì tốt rồi. Tần Mục Ẩn tính ngày, hai ngày này hắn rảnh, mạnh mẽ tìm cho ra, không màng nàng không tình nguyện, bôi dược cho nàng, nguyệt sự nàng rất chuẩn. Lại qua hai ngày liền tới rồi, khi đó lại phải đợi thêm mấy ngày. Hai người ở Họa Nhàn viện, Tần Mục Ẩn đọc sách, Lê Uyển cầm kim chỉ. Tú nương gặp chút vấn đề, tú nương trong phủ có chuyện phải làm, một chốc lát không có người thay thế. Lê Uyển cảm thấy vẫn nên tìm người bên ngoài, theo bản năng hỏi ý tứ Tần Mục Ẩn, lời tới bên miệng lại nhịn xuống. Ban đêm, Tần Mục Ẩn lại bôi dược cho nàng. Lê Uyển không tình nguyện, ai biết, thuốc mỡ không phải bôi trên tay hắn. Lê Uyển lấy gối che mặt, nghe hắn nói, như thế, không cần lo lắng bị thương. Qua hai ngày, nguyệt sự nàng tới, người nhà họ Lưu còn ở bên ngoài. Buổi sáng mỗi ngày liền sẽ tới. Lê Uyển không muốn thấy họ. Cây giống hải đường trong viện mọc mầm xanh. Lê Uyển cao hứng không thôi. Sớm muộn gì đều phải bón phân. Đến khi Lý Mụ Mụ thấy, nói cây giống bón nhiều sẽ dễ chết, Lê Uyển mới ngừng. Người nhà họ Lưu tới canh cửa nửa tháng, kiên nhẫn Lâm thị sớm đã khô kiệt. Nếu không phải Lưu Tấn Nguyên Ân cần dạy bảo, bà liền gào la, nói mình là bà ngoại Lê Uyển. Nàng sao có thể đối với bà như vậy? Lâm thị đá đá chân, nếp nhăn tràn đầy mặt, há mồm dục nói trở về, bị Lưu Tấn Nguyên chừng, nhịn xuống. Hiện tại, Ngọc Nương cùng bà xem như xé rách ra mặt, bà cũng không đi qua Lê Phủ. Hơn nữa, Lưu Tấn Nguyên không cho bọn họ đi. Ngày ấy, Lưu Tấn Nguyên đề ra rất nhiều lễ vật đi bồi tội Ngọc Nương. Cũng không biết sau là cái tình hình gì. Đợi một hồi, Tử Tình ra tới, Lưu Tấn Nguyên bốc cháy lên hy vọng. Có đoạn thời gian không gặp Tử Tình, nàng giống như gầy một ít. Vốn dĩ, hắn cho rằng Lê Uyển hoài nghi hắn mới có thể hỏi cô muốn khế bán mình Tử Tình. Nay xem sắc mặt Tử Tình hồng nhuận, ăn mặc cũng không tồi. Biểu muội còn không biết Tử Tình cùng hắn đi. Thỉnh ba vị đi bên này. Phu nhân nói nể hà các ngươi cả ngày tới. Bệnh phu nhân còn chưa hết. Đại phu nói muốn tĩnh dưỡng. Chính là không thể nhìn các ngươi ở bên ngoài cửa không gặp. Nếu bị người không hiểu rõ nhìn thấy, còn nghĩ phu nhân không hiểu lễ nghĩa. Tử Tình một phen nói ra. Sắc mặt Lưu Tấn Nguyên đã thay đổi. Hắn chỉ nghĩ xin lỗi Lê Uyển. Cũng không có nghĩ xa đến như vậy. Lại nghĩ tới, cảm thấy Lê Uyển không thể nghĩ được sâu xa kia. Trên đường, mắt Tử Tình nhìn thẳng, Lưu Tấn Nguyên muốn hỏi nàng một chút, chính là Lâm thị cùng Phương thị cùng ở, vẫn luôn không có cơ hội. Vào Họa Nhàn viện, Tử Tình liền lui ra. Lưu Tấn Nguyên phản ứng lại, chỉ nhìn thấy bóng dáng nàng. Lưu Tấn Nguyên tạm gạt qua tâm tư, sửa sang lại quần áo đi vào nhà. Ai biết Tử Lan ngăn cản hắn, mời biểu thiếu ra dừng bước. Phu nhân nói nam nữ khác biệt, gặp mặt sợ không ổn. Lưu lão phu nhân cùng Lưu phu nhân vào nhà được rồi. Sắc mặt Lưu Tấn Nguyên cứng đờ. Tử Lan thu hồi tay, mở cửa, giao phó Lưu lão phu nhân cùng Lưu phu nhân bước chân nhẹ một chút. Phu nhân không nghe được động tĩnh lớn, sắc mặt Lâm thị không vui. Lưu Tấn Nguyên kịp thời thanh tỉnh. Tổ mẫu, mẫu thân, các ngươi theo lời Tử Lan nói, bồi biểu muội trò chuyện, ta đi dạo trong viện là được rồi. Lê Uyển sẽ không sinh khí Lâm thị cùng Lưu thị. Lưu Tấn Nguyên hiểu Lê Uyển, vừa lúc hắn có thể đi tìm Tử Tình, hỏi một chút nàng thế nào. Cách chương